Rồi cái hỷ phát sanh, rồi chúng ta liên tục cái hỷ, cái hỷ là năm, rồi liên tục cái hỷ nữa mất thân, đó là sáu. Phải sáu điều kiện chúng ta mới được cái sơ thiền này. Tôi nói lại, cái thứ nhất là cái tư tưởng phóng, tức cho dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là hai điều kiện. Thế giới của tư tưởng là thế giới của điều kiện, có bát nhã là không có điều kiện nào, điều kiện chúng ta còn chưa là nhân quả đấy. Dùng câu niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là 2, kéo cái tư tưởng là 3, trở về xác thân là 4. Rồi về xác thân rồi mới cái hỷ nổi lên ở dây tịnh sắc căn. Rồi cái hỷ liên tục là cái lạc là 6 điều kiện. Rồi sau khi thuần thục rồi chúng ta qua nhị thiền. Và phần thứ hai là sát. Thì bây giờ câu niệm Phật là 1, khỏi cần đếm từ 1 tới 10 nữa, bỏ bớt một chi rồi đấy. Thấy không? Câu niệm Phật kéo cái tư tưởng là 2, trở về xác thân là 3. Thấy không? Rồi cái hỷ nổi lên là 4, chìm đắm trong cái hỷ là lạc 5. Hồi nãy 6 giờ còn có 5 thôi. Hiểu kịp không? Bây giờ tiếp tục nữa. Giai đoạn này là ngon nhất đấy. Là bây giờ khỏi cần niệm Phật nữa. Câu niệm Phật luôn luôn dính liền với tư tưởng, thành ra tư tưởng là niệm Phật có một thôi. À, trở về với xác thân. Và cái hỷ phát sanh, cái lạc phát sanh còn có 4 thôi. Còn có 4 thôi. Rồi tiếp tục theo nữa là câu niệm Phật với tư tưởng dính liền nhau. Câu niệm Phật đâu là tư tưởng ở đó. Ha. Trở về xác thân, bây giờ xác thân mất luôn, chìm trong cảm giác, còn có 3 chi. Xác thân với cảm giác dính liền, tư tưởng với câu niệm Phật dính liền, còn có 3 chi thôi. Còn cái thứ hai nữa là tư tưởng và câu niệm Phật dính liền là 1. Hỷ lạc dính liền nhau trên xác thân. Ở đây bỏ cái hỷ rồi, chỉ còn cái lạc chìm đắm, còn có 2 chi. Đó là tam thiền. Chỉ còn tư tưởng và cảm giác thôi. Sắc thân đã dính liền với cảm giác rồi, tư tưởng đã dính liền với câu niệm Phật rồi. Tâm ở đâu thì câu niệm Phật ở đó, thành nó còn có 2 chi. Ngồi mất thân, chỉ còn tư tưởng và cảm giác, hỷ lạc tràn hết cả thân tâm. Rồi tới dọn thứ tư, chỉ còn tư tưởng thôi, còn thân, còn cảm giác, mà thân cảm giác không đụng tới người tứ thiền, còn có 1 cái tư tưởng thôi. Thế là hết. Tôi lặp lại lần nữa ha. Vì nóng rồi về tu có phải vậy không? Nhưng mà nhớ cái này là cõi trời sắc giới nha, chứ không phải đạo Phật nha. Mà muốn qua đạo Phật, không qua cái này không qua đạo Phật được đâu. Mà muốn được cái này á, về Phật tử phải giữ 8 giới cho thật kỹ. 8 giới chứ không phải 5 giới nha. 5 giới là tập tu tứ thiền, cái này là đắc tứ thiền, sắc nhập sức được. Còn 5 giới không có sức nhập đâu, không nổi, cái định lực quá yếu. Mà định lực sở dĩ yếu là tại giữ giới quá ít. Thì nào Phật tử mà tu không được thì nhớ mình coi cái giới mình là giữ không có kỹ. Nhất là 3 cái hạnh sao: không ngồi ghế cao nằm giường rộng, chiếu lớn chỗ xinh đẹp, không nghe xem hát múa đừng kèn. Bây giờ cái này là ít có qua được, có nhà nào tôi cũng thấy có truyền hình hết á, thì chết ngồi rồi. Cái thứ 8 là không trang điểm phấn son, mặc đồ kate, đồ xích xo gì đó cũng nghe nói, cho tôi không biết, tôi vậy tôi thích mặc vậy à, nó đơn giản nó gọn gàng thôi đó. Thì nếu giữ 3-8 giới này cho kỹ, chúng ta đi vào tứ thiền rất dễ dàng. Cái giới làm cho chúng ta bớt bận rộn, mà thời buổi này bận rộn rất nhiều, vì cái tiện nghi nhiều vô cùng. Nhà nào vô chúng ta thấy có truyền hình, có tủ lạnh, có quạt máy, có máy điều hòa tùm lum hết trơn. Sáng thức dậy là đặt biết bao nhiêu vấn đề, mà sự thật cuộc sống vốn nó không có vấn đề. Mà vấn đề ít thì chúng ta dễ tu. Thiểu dục tri túc, tức Phật ra từng khuyên mà, người cư sĩ trong kinh 42 chương gì đó, thiểu dục tri túc mới tu được. Mà thiểu dục là gì? Là giới. Giới càng nhiều thì cái dục càng ít. Mà dục càng ít thì chúng ta nội tỉnh nhất tâm trở về với mình mới được. Còn nếu phương tiện nhiều quá, tiện nghi nhiều quá, chúng ta cứ hướng ngoại không, thì 4 đường ác là hướng ngoại. Ăn mặc ở bệnh, Thành ra sư trưởng mới lấy cái tứ ý pháp, tứ ý pháp làm chánh pháp. Một sa di nào cũng phải thuộc lòng tứ ý pháp đó. Nếu không thuộc là không thọ giới sa di được. Mười giới mà tứ ý pháp nữa. Chúng ta thấy mình là quan độc đáo, bên chùa không có biết tứ ý pháp. Còn bên này giới là phải thuộc à, bên chùa không có cầm bổn độc. Khất sĩ mà không được, không có dụng cầm bổn độc. 250 giới cũng phải thuộc lòng. Chi vậy? Để phạm là biết liền. Còn mình không thuộc mà phạm không biết. Thế nên người cư sĩ mà năm giới nhiều khi không thuộc, có khi trả thì trả lộn ngược, vô cái trộm cắp rồi cái tà dâm của nó không có được. Thế giới nào nó quan trọng ở đâu? Thì chúng ta thấy cái giới sát sanh là quan trọng nhất trong các giới, nhưng mà không quan trọng bằng cái giới thứ năm. Mũi dại thì lái chịu đòn. Cái giới thứ năm là cái giới của tâm, chứ không phải của tướng, không phải của thân mà là của tâm. Thôi tôi nói sơ về suy nghĩ ha, tôi cũng chết với cái đó. Chúng ta để ý năm giới ha, mà khi chuyển qua thập thiện nghiệp rồi giới thứ năm không có. Thập thiện nghiệp là gì? Thân có ba: sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng có bốn: không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi. Và giữ uống rượu đâu? Không có. Tôi hồi đó tôi lấy làm lạ, nhưng mà sau này mình cho mình làm mạng chứng sanh rồi tôi thấy rất là hay. Đức Phật nói tùm lum đây rồi, bữa nào tôi rảnh tôi kể cái chuyện tàng trai gì đó. Ông vô xuất gia rồi đó, thì ông giữ năm giới xuất gia rồi chi tỳ kheo cho thọ tám giới, rồi lên 10 giới là 250 giới, ông sinh hoàng tục liền. Ông nói trời ơi, năm giới mà tôi giữ còn không nổi. Ông rất thật, tám giới là tôi muốn chết thì vô có 5-6 bữa cho tám giới, rồi cho tôi 10 giới mà giữ quốc 250 giới thì thôi, đâu là tôi quậy ở trong này là mấy tỳ kheo không có tu được, tội thêm cho tôi ra đời. Mấy tỳ kheo khuyên hết sức không được. Để chừng ổng hoàn tục ổng đi ra nửa đường, ổng nhớ tới Đức Bổn Sư, rồi đó mình vô mình xin Đức Phật Thích Ca bây giờ về quên từ giả ngài mới trở lại. Trở lại thì Đức Phật mới hỏi con có phiền gì trong chúng không? Ông nói con rất kính chúng, chúng tôi rất là thanh tịnh mà con làm không được Đức Thế Tôn. Con năm giới ở ngoài đời con thấy khó giữ, bây giờ quốc 250 giới con sao ở đây con tội thêm. Rồi Đức Phật mới hỏi còn phiền cái gì không? Ông nói không có, chỉ có giữ giới không nổi thôi. Đức Phật mới nói thôi giờ Thế Tôn cho con giữ một giới thôi con chịu không? Ông nói trời, có thể giữ một giới sao? Con năm giới là con cố gắng con giữ được mà, nên một giới thì dễ thôi. Mà không giờ một giới là có. Hồi tôi coi cái đó tôi lấy làm lạ, thấy Đức Phật tài ba. Con người này muốn đưa ra bao nhiêu giới đưa ha? Năm giới rồi tám giới rồi 10 giới rồi 250 giới, rồi 10 giới trọng 48 giới khinh, cuối cùng còn có một giới. Thì ông hỏi giờ một giới làm sao? Nói giờ con cứ giữ cái tư tưởng con thôi. Hãy tư tưởng ác nữa không? Thì con phải dùng tư tưởng thiện, nó con đè nó xuống, con tiêu diệt nó. Không diệt rồi con phải đè bẹp nó xuống. Còn tư tưởng thiện mà nó khởi lên rồi, con cứ trực nhận nó trở về ẩn lẽ, con theo dõi nó thôi. Con đừng làm, đừng cải sửa gì nữa hết. Thì con cái giới là tư tưởng thôi. Hãy tư tưởng ác thì dùng tư tưởng thiện đè nó xuống. Mà tư tưởng ác nó nằm bẹp xuống, còn tư thiện không thì không cải sửa, không gì hết nha. Con lặng lẽ, con nhận diện nó. Thế thôi. Không làm đâu, con thắng đắc quả là hắn. Hồi đó tôi coi tôi không mấy hiểu, bây giờ tôi xong xuôi. Tôi thấy được Phật tài tình. Cuối cùng có một giới, có một tháng trời, ông đắc quả là hắn. Nếu mà không có Phật thì ông sao đọa rồi. Nó đợi làm sao tu. Thôi giờ chúng ta trở lại ha. Thì tôi nhặt thêm lần nữa. Lần này thì chúng ta thấy để ý dễ nha. Cái tâm nó thường hay phóng, tư tưởng thường hay phóng, thì dùng cái đề mục, tức là 40 đề mục trong kinh thường đưa đó, chúng ta thấy có hàng ngàn, hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ đề mục, nhưng đề mục nào cũng là dối gạt thôi. Chúng ta hợp với đề mục nào thì chúng ta theo đề mục đó. Ai hợp tịnh độ tu tịnh độ, ai hợp tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ, ai hợp minh sắc đệ tu minh sắc đệ. Hợp tức là cũng như người ăn bệnh vậy, mình thấy có món nào hợp với mình cứ ăn, còn món nào không hợp thì thôi, nhất định phải chừa nó thôi. Chứ không có pháp môn nào hay hơn pháp môn nào hết. Pháp môn nào cũng dối gạt thôi. Nhưng mà tùy cái khăn khơ, cái khiếu của mỗi vị. Hạ pháp môn nào cứ tu pháp môn đó. Pháp môn nào là cũng đưa tới là đạo Phật thôi. Đó thì ban đầu chúng ta dùng 40 đề mục, lựa đề mục nào đó. Chúng ta kéo cái tư tưởng, cái đề mục. Nhưng mà tư tưởng đâu phải dễ kéo, phải thêm một cái dòng đếm từ 1 tới 10. Nha. Dùng đề mục đếm từ 1 tới 10 là 2, kéo cái tư tưởng là 3, trở về với cái sắc thân là 4. Mà khi trở về được thì sao? Cái cảm giác hỷ khởi lên là 5. Rồi hỷ liên tục thì nó đi tới cái lạc, là mất thân là 6. Thì giai đoạn đầu sơ thiền có 6 giai đoạn. Thì tôi chia vậy là thành tới ngũ thiền ha, tầm sáng để riêng, còn thường thường tầm sáng ta chập chung vô thì tùy thôi. Rồi giai đoạn thứ hai là tư tưởng đề mục, kéo tư tưởng khỏi cần đếm từ 1 tới 10 nữa, nó đã thuần rồi. Đề mục kéo tư tưởng trở về sắc thân là 3. Cảm giác hỷ khởi lên liên tục thành ra lạc, 5 giai đoạn. Còn có 5 thôi, nãy 6 giờ còn 5. Rồi giai đoạn thứ 3 là sướng nhất, là khỏi cần niệm Phật nữa. Tư tưởng ở đâu, câu niệm Phật ở đó, khỏi cần kéo tư tưởng, nó không có phóng nữa. Nó như câu niệm Phật sống tích lấy nhau. Nó luôn luôn ở bên tư tưởng đâu, câu niệm Phật đó, câu niệm Phật đâu, tư tưởng đó. Đó thì hai cái này dính liền là 1. Ở dính liền với sắc thân thì cảm giác hỷ khởi lên, hỷ liên tục thành đã lạc, còn có 4. Rồi bây giờ tới sâu nữa, tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa, thì tư tưởng và câu niệm Phật dính liền là 1. Sắc thân và cái cảm giác dính liền nữa, còn có 2. Cảm giác hỷ và lạc là 3. Rồi tới tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa thì cái tư tưởng và câu niệm Phật dính liền 1. Cái sắc thân mất luôn, chỉ còn cảm giác tràn lan hết khắp sân, còn có 2 thôi. Bây giờ nó bắt đầu là sống tích lấy nhau, tư tưởng với câu niệm Phật sống tích lấy nhau, sắc thân với cảm giác sống tích lấy nhau. Cảm giác hỷ đã mất rồi, chỉ còn cảm giác lạc thọ tràn hết sắc thân, còn có 2 cái. Còn cái thứ 3 là cảm giác lạc thọ mất luôn, chỉ còn có tư tưởng thôi. Ngồi nhìn sắc thân, nhìn cảm giác mà không dính mắt thì cái này giống như là bất lai, lờ mờ là lọt dòng của bánh ma. Nếu chúng ta nhận cái tứ thiền này là bát nhã thì nó tương đương với, nó tương tự chứ không phải tương đương. Ở trong đó gì chứ tương đương nó là sai đó, chắc có lẽ tôi giải sai cái chữ nó hớ thôi. Cái về hai gạch rồi hai gạch xuống là tương đương, thì chúng ta sửa lại dưới chữ tương tự. Tương tự là giống giống mà không phải. Nhớ, còn tương đương là bằng nhau, nó gần bằng nhau, cái nào không có bằng được đâu. Một cái là luân hồi, một cái là giải thoát, thì không bao giờ bằng nhau. Nhưng mà nhận lầm thì thường ấy tương tự giống như vậy. Ví dụ gì nắm vững chưa? Cần lập lần thứ 3 không? Thôi khỏi không? Hai lần là nắm được rồi, bây giờ về thử làm có được không? Bây giờ có ai hỏi gì không? Mấy thì tôi giảng tiếp ạ. Không có thắc mắc gì cái trận ngay đây, nên tôi giảng lại. Rồi quý vị vậy làm thử coi, xuất gia đó thì làm chừng 1-2 bữa là được thôi. Còn người cư sĩ thì năm giới là khó làm đấy. Năm giới là tập tu. Tập tu làm sao? Niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Rồi qua cái niệm Phật khỏi đếm không làm được đâu. Còn đây ta niệm Phật đếm từ 1 tới 10 chừng 2-3 lần, khi ta qua niệm Phật khỏi đếm rồi, người ta qua khỏi cần niệm Phật nữa, người ta chìm đắm trạng thái niệm Phật và ra khỏi trạng thái chìm đắm, thì cái định lực phải thật mạnh. Còn người trời đó niệm Phật đếm từ 1 tới 10 nó xuống đè xuống thôi, có nhiêu đó thôi. Và lâu lâu mới niệm Phật đếm từ 1 tới 10 rồi khỏi cần niệm Phật, và có nhiêu thôi. Và lâu lâu mới được qua khỏi cần niệm Phật luôn, vẫn có tiếng niệm Phật. Rồi lâu lâu mới được chìm đắm trạng thái niệm Phật chừng 5-3 phút thôi. Còn cái kia định lực người ta đi có 1-2 tiếng, có thể 7 ngày, có thể 7 tháng, có thể 7 năm. Thành ra cõi trời mà vô sắc giới đó, sơ thiền nó có 3 cõi, nhị thiền có 3 cõi, tam thiền có 3 cõi, tứ thiền có 9 cõi, là 18 cõi đấy thầy. Cõi tứ thiền á, sắc giới có 18 cõi. Còn tứ không có 4 cõi, 18 với 4 là 22. Còn cõi trời dục giới có 6 cõi là 28. Đây là kinh tiểu thừa đấy, ta gom lại 28 cõi. Còn đại thừa thì nó kéo luôn cả 4 đường ác và người trời thêm 5 cõi là 33 cõi, tam thập tam thiên. Chúa tể có tam thập tam thiên, đó là vũ trụ, là cõi phi tưởng, phi phi tưởng, vua của 3 cõi. Mà so với nhập lưu không ăn thua gì hết, chủ trì võ trụ là ông đó đấy. Nhưng mà so nhập lưu không bằng cái lai của nhập lưu nữa. Thì chúng ta thấy biết là thánh nhập lưu là độc đáo đấy. Bây giờ không ai hỏi gì tôi đi tiếp à. Thấy không? Làm chậm rồi, nói chậm chút. Nói lẹo quá tôi nghe không kịp đâu. Mô Phật, cô xin câu hỏi rất hay. Thì ai trả lời được nè? Thì ra trong chơi đại chúng coi có ai trả lời câu hỏi sư cô. Cô có nói rằng có những chủng tử ác mà nó nhỏ nhiệm, nó thô. Có chủng tử ác mà nó chi tế, nghĩa là hột giống già đấy. Rồi bây giờ chỉ là cái câu niệm Phật nó tiêu diệt chủng tử ác mà thô thôi. Còn chủng tử di tế hột giống già nó nằm ngủ ngầm ở dưới. Sư cô không có hiểu rõ cái chỗ đó. Phải vậy không? Bây giờ có ai giải thích được nè? Cái này hãy có duy thức sâu để giải thích được thôi. Không có là khó giải thích đấy. Ai giải thích được không? Không được thì tới tôi. Còn được thì thử coi trả lời coi. Chứ nằm êm hoài. Thôi để khỏi mất thì giờ tôi xin trả lời. Đúng là nếu có thì giờ là trong pháp hội phải trả lời đó. Chứ cái gì cũng do tôi hết. Thì tôi thì dễ thôi. Mà sợ rồi quý vị không còn hiếp cái gì. Phải tập suy nghĩ. Moi cái ai lại da mình. Phải làm việc trong đó. Ở ngoài đời thì kêu là dùng chất xám gì đó. Cái này tôi bắt trước thôi. Tôi đó mới nghe khoa học bây giờ nó dùng động chất xám, động não gì đó. Thì chúng ta phải có làm việc thì ai lại da mới có dồi dào.